Đạo, chương 938, cấm đạo tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bước sang năm mới rồi, về nhà còn không có rỗi rãnh thoáng một phát. Ngày hôm qua đi nhà bà ngoại, lớn tuổi thân thể không tốt, một năm không có đi, ngốc hơn phân nửa ngày vừa rồi về nhà. Hôm nay buổi sáng nãi nãi đi sâu nước tích vô cùng chậm, lại là một buổi sáng mới làm tốt. Buổi chiều cậu đến trong nhà. Ai, nói nhiều như vậy không phải phàn nàn bực tức, chỉ là hy vọng mọi người có thể nhiều hơn thông cảm một hai, hiện tại bánh bao thật là nước nấu dầu tạc tư vị không hiểu a hát. Phương Bắc trời rất lạnh viết chữ đến tối 11 điểm ok những này, nhưng thật ra là rất vất vả đấy. Tiếp tục, phá giải cái này 2000 nhẫn chữ vật căn bản chưa từng đối với tiêu thần tạo thành quá lớn hao tổn, tự nhiên không cần tạm dừng nghỉ ngơi. 1.500.000 miếng độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật. Độ kiếp trung kỳ tuy nhiên thần thông uy năng viễn siêu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở tiêu thần xem ra nhưng lại không quá lớn khác biệt, bọn hắn nhẫn chữ vật bên trên cấm chế tuy nhiên càng thêm huyền diệu, vốn lấy hắn hiện tại cấm đạo thủ đoạn phối hợp nguyên thần tu vi, đem hắn phá vỡ cũng không quá khó khăn. Bá, bá, một quả miếng nhẫn chữ vật không ngừng bị nhiếp vào trong tay, ngay lập tức liền phá, rồi sau đó trở tay ném ra, đều có ni lông quân đoàn chiến sĩ đem hắn thu hồi top 5 top 3 bắt đầu rất nhanh sửa sang lại bảo vật trong đó. Vùi đầu phá giải nhẫn chữ vật ngồi loại bảo vật trong tay đến, chắc hẳn như vậy chuyện tốt nên là sở hữu tất cả tu sĩ đều ưa thích làm đấy. Nhưng giờ phút này tiêu thần đã hoàn toàn xuyên vào đã đến cấm chế huyền diệu bên trong. Cái này 2000 miếng độ kiếp sơ kỳ nhẫn chữ vật và 1.500.000 miếng độ kiếp trung kỳ cấp độ nhẫn chữ vật tuy nhiên hắn bên trên cấm chế cũng không phức tạp lại bao quát vạn tượng thủ đoạn tầng ra không dứt đem chọn cái linh giới cao thâm cấm đạo thủ đoạn triển lộ không bỏ sót phá giải bên trong, đối với tiêu thần mà nói cũng là một cái hiểu rõ linh giới cấm chế thủ đoạn học tập tăng lên bản thân cơ hội. Tiêu thần rất nhanh liền phát hiện điểm ấy, hơn nữa làm việc nghĩa không được chùn bước một đầu đâm đi vào trong tu chân giới, có thể tăng lên chính mình uy năng cơ hội tự nhiên không người nguyện ý bỏ qua. Một loại hoàn toàn mới cấm đạo thủ pháp hiện ra ở tiêu thần trước mặt tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, lại đầy đủ lại để cho hắn từ đó hấp thu rất nhiều dung nhập bản thân cấm đạo tu vi, vô luận là ánh mắt độ rộng hay vẫn là chiều sâu đều đã có thật lớn tăng lên, đối với cấm đạo một đường cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Phá giải, không ngừng phá giải, 1.500.000 nhẫn chữ vật như là chảy nhỏ giọt như nước chảy không ngừng theo tiêu thần trong tay xẹt qua, suốt 20 ngày, sở hữu tất cả nhẫn chữ vật bên trên cấm chế bị tất cả đều bài trừ sạch sẽ. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt chậm rãi ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, trong đó lại tràn ngập vẻ mừng rỡ. Cái này 20 ngày, hắn có đại thu hoạch. Đắm chìm cấm đạo tinh diệu huyền ảo thời thượng không phát giác giờ phút này rời khỏi trong đó, chỉ cảm thấy một hồi đầu tráng váng não chướng chua xót không thôi, trong cơ thể pháp lực gần như khô kiệt phá giải cấm chế nhưng lại đối với hắn đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nguyên thần hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần hít một hơi thật dài khí cũng không nhiều lời, trên tay linh quang chớp lên lấy ra vài viên tại nguyên thần thương thế hữu TAUIND, ở copy TIGENT. CHC, OD, NETX Linh Đan, trở tay nuốt vào trong bụng lập tức nhắm mắt bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên thần hao tồn. Cây bá ngẩng đầu ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, nhìn lại cái này khắp nơi trên đất nhẫn chữ vật một cổ tự đáy lòng vui mừng, ý vui mừng trong lòng hắn sinh ra thiếu công chủ có thủ đoạn như thế tu hành nghị lực đạo tràng có người kế tục. Lão công chủ quả nhiên tuệ mục như đuốc cũng không có chọn sai người thừa kế. Khẽ lắc đầu, cây bá âm thầm lắc đầu, lão công chủ là nhân vật bậc nào, sở tác quyết định tất nhiên là anh minh vô cùng, cần gì hắn đến đánh giá. Thu liễm tâm thần, cây bá phất tay ý bảo quanh thân ni lông quân đoàn chiến sĩ động tác nhẹ một chút, không muốn đã quấy rầy đến thiếu công chủ, lúc này mới quay người tự mình giám sát bọn hắn tiếp tục xử lý trong nhẫn chứa đồ đại lượng bảo vật. Suốt một tháng thời gian, tiêu thần mới từ nguyên thần nghiêm trọng hao tổn trạng thái hạ hồi phục xong, chậm rãi dương mắt đen kịt đôi mắt thuần túy thần quang ôn nhuận nội liễm khí tức ẩn ở thể nội cũng không phát ra nửa điểm, lại càng lộ ra thâm trầm tối nghĩa, làm cho người không thể nắm lấy. Phá giải nhẫn chữ vật cấm chế, rõ ràng còn sẽ có này chỗ tốt. Nhẫn chữ vật với tư cách tu sĩ chữ vật pháp bảo, một thân bảo vật đều ở bên trong, tất nhiên là xem chi trọng như tính mạng, phàm là người tu đạo tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, lúc này bên trên khắc dấu bố trí hạ cường đại nhất cấm chế thủ đoạn, dùng bảo đảm mặc dù bản thân nhẫn chữ vật mất đi, địch nhân cũng không cách nào đem hắn tại trong thời gian ngắn phá giải, đến lúc đó khí cơ dưới sự cảm ứng, bọn hắn còn có đoạt lại bảo vật khả năng. mà dưới mắt Tiêu Thần cần phá giải ba hơn vạn miếng nhẫn chữ vật liền là như thế này. Tuy nhiên tu vi mạnh yếu không đồng nhất, nhưng những này nhẫn chữ vật bên trên cấm chế lại tất cả đều tinh diệu, một phen phá giải học tập lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, cấm đạo tu vi đã có 10 phần tiến bộ. Còn có cuối cùng 1.3 vạn miếng độ kiếp hậu kỳ cấp độ tu sĩ nhẫn chữ vật, đây mới là ta lần này thu hoạch trong là tối trọng yếu nhất bộ phận, hắn bên trên cấm chế nhất định càng thêm huyền diệu, càng cường đại hơn, ẩn chứa bảo vật thêm nữa. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vài phần cực nóng, lập tức vung tay khẽ vẫy, một quả nhẫn chữ vật lập tức rơi vào trong tay. Thần thức thò ra tại đây nhẫn chữ vật bên trên khẽ quét mà qua, Tiêu Thần lông mi nhảy lên, không hổ là độ kiếp hậu kỳ cấp độ tu sĩ nhẫn chữ vật, cái này cấm chế huyền diệu tối nghĩa trình độ so sánh độ kiếp trung kỳ đâu chỉ khó ra gấp 10 lần đã ngoài. Bất quá như vậy đến chẳng những không có lại để cho hắn sợ hãi lùi bước, ngược lại càn. Gờ phát ra lại để cho hắn vui mừng. Không biết phá giải khai cái này 1.3 vạn nhẫn chữ vật lại sẽ để cho ta được đến bao nhiêu thu hoạch. Lập tức bắt đầu, phân ra mấy phần thần niệm hóa thành nhuận vật xuân vũ rơi nhẫn chữ vật lên, cũng không lập tức động thủ, mà là tùy ý thần niệm tại cấm chế dưới tác dụng chậm rãi lưu động, để xác định hắn bên trên phá giải cấm chế chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi lục lọi, thần thức dần dần bao trùm, hơn 10 tức về sau Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên vài phần vẻ hiểu rõ. Sau một khắc như xuân vũ giống như thần thức lập tức khí thế đại biến, hóa thành gió táp mưa rào, nộ hải kinh đào, bài sơn đảo hải mang tất cả mà xuống, đem cái này nhẫn chữ vật bên trên cấm chế dùng dễ như trở bàn tay xu thế đều phá hủy. Nguyên lai, cái này vân mảnh tiểu trận còn có thể có như vậy biến hóa uy năng, nhưng lại so sánh trước khi cường đại gấp 3 đã ngoài, phá giải cũng càng phát ra khó khăn. Tiêu Thần than nhẹ một tiếng, lập tức đem nhẫn chữ vật ném ở một bên, xuất ra thứ hai miếng tiếp tục bắt đầu động thủ phá giải. Mài đao không uổng phí đốn củi công, trước đem cấm chế thuộc tính cực kỳ đại khái công hiệu bày trận thủ đoạn giải thông thấu, tìm được cấm chế bên trên phá cấm manh mối, sau đó động thủ tự nhiên là làm chơi ăn thật, nhưng lại có thể làm cho Tiêu Thần theo ở bên trong lấy được tối đa cấm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Sao nhỏ tốt cất tâm trận, huyền ảo tinh diệu trong trận cùng sở hữu tinh thể 1.008 khỏa, mỗi một khỏa đều tái sinh là trận tâm, từ đó tùy ý lựa chọn sử dụng trong đó 7 khỏa dùng bày trận thủ pháp tế luyện ẩn vào trong đó, dục muốn phá trận khó khăn vô cùng. Đại na di diệt thần trận, một khi phá cấm ngoài ý muốn nổi lên, nhẫn chữ vật bên trên bổ sung đại na di trận hội lập tức phát động, đem xâm nhập thần niệm cưỡng ép xé rách thiết cắt, dùng truyền tống uy năng đem hắn tiễn đưa đến vô tận khoảng cách bên ngoài, đối với phá cấm người nguyên thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chu thiên ngôi sao xâm la trận, dùng trận đạo thủ đoạn, bắt trước chu thiên ngôi sao vận chuyển hồn nhiên vô tích, muốn phá giải cần đem trận này triệt để hiểu rõ thông thấu, nắm giữ trận đạo vận chuyển, mới có thể tùy thời ra tay. Lưỡng nghi gió mát trận, nhìn như đơn giản, vẻn vẹn là cái kia nhẫn chữ vật rất nhiều trong cấm chế cực không ngờ tồn tại, công hiệu chỉ là giảm bớt thể trọng, đối với đeo người tốc độ hơi có tăng lên. Nhưng những này tất cả đều vì mặt ngoài tình huống, trận này mới là cả cấm chế hạch tâm đầu mối then chốt che giấu sát chiêu, nếu không phải cái gì tất nhiên sẽ lọt vào cấm chế cắn trả, rất là khó giải quyết. Tiêu Thần phá cấm, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra các loại thần sắc, hoặc là nghi hoặc khó hiểu, hoặc là kính nể tán thưởng, hoặc là có chút hiểu được, hoặc là cẩn thận kiêng kỵ, không đồng nhất mà tự tốc độ so sánh trước khi thấp xuống vô số, mỗi phá vỡ một quả nhẫn chữ vật tất nhiên sẽ có vài phần thu hoạch tại hời hợt không để lại dấu vết trong không ngừng dung nhập bản thân, chậm rãi tích lũy nội tình, đem làm số lượng chồng chất đã đến cái nào đó giới hạn về sau tất nhiên sẽ dẫn phát chất biến hóa. Cái gọi là góp gió thành bão hậu tích bạc phát đã là như thế. Liên tiếp không ngừng, suốt 800 miếng. Tiêu Thần lắc có chua xót phồng lên ý nghĩ, đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên tràn đầy mỏi mệt chi ý, độ kiếp hậu kỳ cấp độ nhẫn chữ vật cấm chế rất khó phá vỡ, đối với hắn nguyên thần hao tổn quá nặng, bất quá 800 miếng, cũng đã lại để cho hắn không thể không tạm thời dừng lại. Khoanh chân ngồi xuống, nuốt linh đan, khôi phục nguyên thần hao tổn. Hơn tháng thời gian, nguyên thần hao tổn đều khôi phục, Tiêu Thần cũng không làm nhiều trì hoãn, tiếp tục động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá cấm tu dưỡng, lẫn nhau đền đáp lại, chưa từng gián đoạn, đảo mắt là lưỡng năm thời gian, Tiêu Thần phá cấm thủ pháp càng ngày càng thành thạo vững vàng, thường thường ngón tay khẽ nhúc nhích liền có vô số rậm rạp trận đạo phù văn gào thét mà ra, dung nhập cấm chế, trực tiếp đem hắn tan rã. PS ta là bánh bao bằng hữu hoàng hôn ánh dạng đông, cái thằng kia trong nhà ngắt mạng rồi, suy nghĩ cả nửa ngày mới đưa nội dung truyền tới, do ta thay đổi mới, cho nên muộn hơi có chút kính xin mọi người nhiều hơn thông cảm. Cách chương.